Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, Thủy Lục Đại Hội. Tam Đạo Thất Tông, chính là giới này cao cấp nhất tu hành môn phái, liền ngay cả tuyệt đại đa số người tu hành, cũng là chỉ nghe tên mà không biết nó sở tại. Đối với người bình thường mà nói, Dương Tiên Sư đã là đắc đạo người. Có thể chính bọn hắn cũng rất rõ ràng, chân chính đắc đạo người sẽ chỉ xuất hiện tại Tam Đạo Thất Tông bực này môn phái lớn bên trong. Bọn hắn chẳng qua là mênh mông cầu đạo trên đường người đáng thương mà thôi. Cái kia Tôn Hằng mặc dù chỉ là cùng Huyền Thanh Tiên Tông có một chút như vậy quan hệ, cũng đã đủ để cho bọn hắn cực kỳ hâm mộ, mà Mộc gia tứ huynh muội nghe vậy cũng dò xét đầu hướng cái kia trên đường phố dài Tôn Hằng nhìn lại. Chỉ bất quá, nhìn qua về sau, lại là từng cái mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Đã thấy tên kia gọi Tôn Hằng người, tướng mạo thường thường không có gì lạ, sắc mặt càng là như thân mang trọng tật một dạng vàng như nến. Trên thân không có chút nào một tia tiên gia khí độ. Vải xám trang phục, eo có hoang vỏ trường đao. Nói là võ giả vẫn còn không sai biệt lắm, cùng bọn hắn trong suy nghĩ tiên trưởng thật sự là kém chi rất xa. Tứ huynh muội mặt mày chuyển động ở giữa, lại là lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Tiên Sư cùng mỹ phụ kia Thương Tân. Sợ là trong lòng bọn họ, chỉ có hai vị này mới thích hợp làm bọn hắn sư phụ. Tứ huynh muội tâm tư há có thể giấu giếm được đạo cơ tu sĩ. Có thể hai người đối với cái này, nhưng cũng không có rõ ràng tỏ thái độ. Nơi xa trên hoàng thành ánh mắt, để cho Tôn Hằng lòng có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn thấy một vị nữ đồng chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng phía bên này phất tay ra hiệu. Mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng phía đối phương nhẹ gật đầu. Tôn Hằng mới thu hồi ánh mắt, tại cái này trên đường phố dài. Rất nhiều kỳ nhân dị cảnh bên trong, hắn có thể nói là hào không ngờ tới. Tại trước mặt hắn, là năm vị đều cầm đao thương trọng hình đại hán. Bọn hắn ở trần, eo quấn da hổ, từng cái thân hình cường tráng, cùng nhau đi tới hô quát không ngừng, cũng là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đương nhiên, mặc cho bọn hắn thế nào hô quát, thực sự không có Tôn Hằng sau lưng người kia tới làm cho người chú ý. Sau lưng Tôn Hằng là một vị cự nhân. Người này thân cao có tới 2 trượng. Diện mục hung hãn. Cầm trong tay một thanh nặng đến hơn 1000 cân bát giác đồng chùy. Đi trên đường thùng thùng rung động. Uy thế cực kỳ kinh người. Tại người này phía trước Tôn Hằng cơ hồ bị người không đáng chú ý đến. Người này một đường đi tới, chung quanh chính là nương theo lấy tiếng kinh hô không ngừng. Còn có người bị dọa đến rơi xuống nóc nhà, càng có không biết bao nhiêu người liên tiếp lui về phía sau. Liền ngay cả cho hắn dẫn đường 4 vị binh sĩ, cũng là đi đứng phát run, một đường chạy chậm đến ở một bên đi theo. Ngược lại là Tôn Hằng, bộ pháp vẫn như cũ không nhanh không chậm. Mọi người đi tới cuối đường, một cái rộng lớn quảng trường lúc này lọt vào trong tầm mắt. Trên quảng trường có 7 tòa cự mộc trồng chất bình đài. Mỗi một tòa đều có hơn 100 bằng phẳng vuông lớn nhỏ. Lần này Thủy Lục Đại Hội sẽ trước diễn võ, liền ở nơi này cử hành, mà diễn võ bên trong, những cái kia tài năng xuất chúng người. Là có thể may mắn cùng thần mộc quốc quốc chủ cùng điện cộng ẩm. Ăn linh quả, keng, nương theo lấy một tiếng đến từ trên hoàng thành đồng la tiếng vang. 4 phương lúc này nhấc lên kịch liệt tiếng hoan hô. Tôn tiên sinh, mời bên này, Tôn Hằng bên cạnh, một vị mang theo mũ mềm binh sĩ khom người một dẫn. Mang theo hắn đi về phía quảng trường góc nhỏ một chỗ bình đài. Mà cùng hắn cùng một chỗ bị dẫn tới, lại là sau lưng vị kia thân cao có tới 2 trượng cự nhân. Xem ra, thần mộc quốc người cũng không lựa chọn cái gì rút thăm sắp xếp phương pháp. mà là trực tiếp 2-2 đối địch, thắng được người tiến cấp, cũng là đơn giản thô bạo. Hai vị, chờ sau đó các ngươi ngay tại này diễn võ. Một vị hoạn quan cách ăn mặc âm nhu nam tử đứng ở bình đài phía trước, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn người khổng lồ kia. Nói, bất quá, lần này diễn võ đấu kỹ, dĩ hòa vi quý, tuyệt đối không thể đả thương người khác tính mệnh. Kể từ đó, coi như cuối cùng có thể thủ thắng, quốc chủ sợ cũng không thích. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, càng là mang theo cỗ thương hại. Hiển nhiên, hắn thấy, coi như vị này cự nhân thu lực, Tôn Hằng sợ cũng tuyệt khó nhận thủ. Yên tâm, cự nhân âm thanh như sấm rền, khờ âm thanh mở miệng, ngược lại là các ngươi cái đài này có kết chắc hay không? Chớ ta dẫm mạnh liền sập, tráng sĩ xin yên tâm. Âm nhu nam tử vội vàng tiếp lời, nói, cái này sàn gỗ chính là trải qua tiên sư làm pháp thuật, cùng hoàng cung thần mộc tương liên, tuyệt sẽ không tùy tiện tổn hại. Đương nhiên, nhìn đối phương thể trạng, hắn lại lần nữa tăng thêm một câu, tráng sĩ tốt nhất vẫn là thu thêm chút sức. Hắc hắc, cự nhân nghe vậy cười hắc hắc, gật đầu nói, biết rõ, cái kia chúng ta có phải hay không nên ra sân. Nói xong cũng muốn cất bước tiến lên, tráng sĩ an tâm chớ vội. Âm nhu nam tử hư hơi ngăn lại, nói, tại tráng sĩ phía trước còn có một trận diễn võ nha. Cự nhân cúi đầu quét mắt phía trước hai người, lông mày lúc này nhăn lại, trầm trầm nói, vậy bọn hắn còn không mau một chút, ở nơi này lấy làm gì? Hắn thực sự quá cao, không cúi đầu mà nói, xác thực sẽ dễ dàng bỏ qua một ít người. Hừ, một vị cầm trong tay trường thương nam tử nghe vậy hừ lạnh một tiếng, động thân nhảy lên một cái rơi vào trên đài, hướng phía dưới đài người còn lại nói, huynh đài, lên đây đi, để cho tại hạ tới lĩnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Liệu nguyên thần thương hồng mục, một, người khác là một vị nam tử trung niên, y sam rách dưới, dáng người gầy còm như ăn xin, lúc này nghe vậy cười một tiếng, thân hình nhoáng lên, giống như chạy như bay đồng dạng rơi đến trên đài, tốc độ lại cũng không chậm chút nào. Đây là vị tu pháp người, mời, các hạ cao tính đại danh. Đối phương thủ đoạn, để cho hồng mục sắc mặt ngưng lại, cũng không có vội vã động thủ, mà là chắp tay hỏi dò, hồng huynh làm gì hỏi nhiều. Trung niên ăn xin nghe vậy lắc đầu, nếu như tại hạ thắng ngươi, tự có cơ hội gặp lại, đến lúc đó lại nói không muộn, mà nếu như tại hạ bại, cũng không mặt mặt ở đây lưu lại, nói cũng bất quá là bức tranh bị người khác cười nhạo mà thôi. A, hồng mục mi tâm ngưng tụ, gật đầu nói, nếu như thế, vậy tại hạ liền không khách khí. Mời, hồng huynh, mời, bá, hai người vừa dứt lời, giữa sân đã thoáng hiện hai đạo lưu quang, một đạo đỏ rực như lửa, một đạo minh duệ một dạng kim, như hỏa chính là một cây trường thương, mũi thương run lên, chính là ánh lửa lóe sáng, để cho trên đài nhiệt độ tăng vọt, ánh lửa gây nên nhiệt độ cao, thậm chí để cho sàn gỗ quan xoắn, xung quanh súng lại người càng là liên tiếp lui về phía sau. Mà cái kia kim mang, nhưng là một thanh đồng chất tiểu kiếm, lớn chừng bàn tay, ở trong sân như cá bơi bay vọt, linh động dị thường, sát cơ ám ẩn, bắn rất hay. Hoàng thành trên tường thành, Dương Tiên Sư nhìn về phía cảnh này, vỗ tay nhẹ khen, cái này thương pháp thâm đắc võ đạo huyền diệu, có tiên võ kết hợp tinh túy, tại xung quanh mấy nước cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hiếm thấy, hiếm thấy, vị này hồng mục tiểu huynh đệ trường thương trong tay cũng rất là bất phàm. Một bên Thương Tân cũng là điểm nhẹ chán, ôn nhu nói, lấy hắn thực lực, đủ cùng luyện khí hậu kỳ tu sĩ sánh vai, nếu như có chút cơ duyên, chưa chắc không thể tiến thêm một bước, cùng bọn ta đánh đồng. Thật sao? Mộc gia nhị hoàng tử Mộc Tăng nghe vậy hai mắt sáng lên. Nói, ta đã sớm nghe nói Hồng Mục thúc thúc thương pháp siêu phàm. Chỉ tiếc hắn một mực tại phía xa ở ngoài ngàn dặm biên thành. Lần này xem như chân chính thấy được. Quốc chủ Mộc Hầu quay đầu xem tới. Nói, nếu như ngươi ưa thích, có thể đi theo Hồng Mục học tập võ nghệ. Bất quá, tập võ nhưng là muốn ăn không ít đau khổ. Tăng Nhi không sợ chịu khổ. Mộc Tăng ưỡn ngực một cái. Nói, ta lại là nhịn không được cả ngày bế quan nghĩ ngộ. Vẫn là tập võ tơi thống khoái. Ngươi đứa nhỏ này, Mộc Hầu nhìn lại hai vị tiên sư. Lắc đầu cười khổ. Thế nhưng là, Hồng Mục thúc thúc đã lợi hại như thế. Còn bắt không được người kia. Người kia chẳng lẽ không phải cũng là một vị cao thủ. Một cái nhu nhu nhược nhược thanh âm vang lên. Lại là đến từ tính cách mềm mại hướng nội tam hoàng nữ Mộc Vân Chi. Ha ha, Dương Tiên Sư cười nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không hẳn vậy, dưới đài, Tôn Hằng nhìn giữa sân vài lần, liền không có hứng thú. Hắn thấy, Hồng Mục thương pháp cũng liền như thế. Quét mắt chỗ đều là sơ hở, thực sự để cho hắn không có chút hứng thú nào. Còn như một vị khác, luyện khí 7 tầng tu vi đến vẫn tính có thể. Có thể pháp khí thấp kém, ngự khí chi pháp cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng. Lại thêm trong cơ thể hắn pháp lực không thuần. Có thể tại Hồng Mục dưới tay kiên trì lâu như vậy. Bất quá là bởi vì đối phương thủ hạ lưu tình mà thôi. Đương nhiên, giữa sân có thể có hắn nhãn lực như thế. Cũng không nhiều, vây xem mọi người. Lại là vì trận này, kịch liệt, đấu pháp mà xem mặt phiếm hồng choáng. Kích động không thôi, thời gian thỉnh thoảng, sẽ còn vang lên hô quát gọi tốt thanh âm. Liền ngay cả Tôn Hằng bên người cự hán, cũng là kìm lòng không được nắm chặt đồng chùy. Thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng, chỉ bất quá hắn bực này động tác, lại là kinh đến bên người binh sĩ vệ sĩ, nhào nhào lui hướng phương xa. Chỉ sợ bị hắn lao tới đụng phải, thực cũng đã nơi đây mạnh mẽ rộng rãi, lại qua chỉ chốc lát, nương theo lấy trung niên ăn xin pháp lực chống đỡ hết nổi. Phi kiếm tốc độ biến trì hoãn, Hồng Mục trường thương dồn dập, tại một tiếng la hét bên trong, mạnh mẽ thủ thắng, huynh đài pháp lực cao thâm, Hồng Mỗ đem hết toàn lực mới miễn cưỡng thắng được một chiêu. Ngược lại là thắng chi hổ thẹn. Hồng Mục hai tay chắp tay, âm thanh mang thở dốc. Bất quá lấy huynh đài thực lực, có thể tại cái này thủy lục đại hội trước chiếm giữ một chỗ cắm rồi. Ai, trung niên ăn xin cũng là đầu đầy mồ hôi, chém giết tận hứng, nghe vậy mạnh mẽ khoát tay, nói, bại chính là bại, lần này diễn võ có thể được gặp Hồng huynh đã là tại hạ may mắn. Vậy liền cáo từ. Nói xong cất bước liền hướng dưới đài bước đi. Huynh đài chậm đã. Hồng Mục biến sắc, đưa tay liền muốn chặn đường. Vị này tráng sĩ, xin dừng bước. Đúng vào lúc này, một người từ trong hoàng cung vội vàng chạy tới, trong miệng càng là nôn nóng quát, quốc chủ có lệnh, mời Hồng tướng quân cùng vị này tráng sĩ cùng nhau vào cung yết kiến. Chuyện này, cái kia trung niên ăn xin nghe vậy sững sờ, không khỏi dừng bước lại. Ha ha, Hồng Mục tiến lên cười ha ha, đưa tay một sắn đối phương cánh tay, nói, quốc chủ tuệ nhãn, nhất định là liếc mắt liền nhìn ra huynh đài bất phàm tới. Đi, đi, huynh đài mà theo ta cùng một chỗ tiến cung, gặp mặt quốc chủ, nếu như thế, vậy tại hạ liền sinh thủ. Trung niên ăn xin sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở trong lòng lửa nóng. Nhếch miệng cười một tiếng, nói, Hồng huynh mời, hắn xuất thân thấp hèn, thường lấy ăn xin gặp người, có thể cũng không phải là tâm không sở cầu, chí ít vừa quan gia thân phận, không lo ăn uống, hơn nữa còn có thể ý nghĩ đổi một cái trên tay mình pháp khí. liền xem như đối với về sau tu hành, cũng có rất nhiều ích lợi. Cái gọi là công môn bên trong tốt tu hành, đối với hắn bực này tán tu chính là như thế. Hai người tại đưa tin hoạn quan cùng đi cùng nhau mà đi. Tại sau lưng lưu lại một mảnh cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Ngược lại là Tôn Hằng bên người cự hán. Hai mắt vừa mở, trên mặt hơi có bất mãn mở miệng. Thế nào, liền thua liền người cũng có thể tiến cung sao? Tốt gọi vị này tráng sĩ biết rõ. Lần này diễn võ, cũng không hoàn toàn lấy thắng thua làm chuẩn. Một bên vừa vặn rời xa âm nhu nam tử nghe vậy tới. Gần một chút, nói, chỉ cần thân mang dị năng, lại vào quốc chủ pháp nhãn. Như vậy cho dù thua, cũng có thể tham gia mấy ngày sau yến hội. Dạng này a, cự hán hừ hừ, lập tức đôi mắt rủ xuống. Quét về phía Tôn Hằng. Tiểu tử, hiện tại nên chúng ta lên đi. Nói xong nhanh chân một bước. Tại ầm ầm tiếng vang thanh âm bên trong, đã là đi lên sàn gỗ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.